Siêu cấp cưng chiều, chương 1013, Thương Thiêu Diễn phải đánh dấu em thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với bên ngoài đơn sơ cũ nát, bên trong như một động trời diêm thiết bị hiện đại hóa đầy đủ, trên sàn nhà còn có máy hút bụi đang tự làm việc. Lê Tiếu quen lối đi lên tầng, Bạch Viêm theo sát phía sau cô. Lần này em có thể ở lại mấy hôm, Lưu Vân và Lạc Vũ câm nín trao đổi tầm mắt. Ông trùm một tổ chức ngầm rất lớn lại đặt tên như đang đùa vậy. Phía Nam Phi Thành vốn là trại tập trung thế lực nhỏ các lộ. Trong thành có ông trùm Viêm Minh trấn giữ nên không ai dám lỗ mãng. Hộp đêm thành Nam, Lê Tiếu xuống xe rồi theo Bạch Viêm vào phòng bao. Phong cách bài trí bên trong hộp đêm gần như sao chép hoàn hảo của bất giả thành Athena ở Nam Dương. Thành Nam Phi Thành, địa vị ở Phi Thành chính là tương lai mà Lê Tiếu hứa hẹn với Đỗ An Lương. Hai ba hôm. Bạch Viêm nhìn chằm chằm vào dầu ô mai trên cổ cô, bĩu môi cười nhạt, "À, chỉ hai ba ngày, Thương Thiêu Diễn phải đánh dấu em thế hả?" Nói thương úc hẹp hòi còn là khen ngợi đấy. Không thích hợp, Lê Tiếu nhắm mắt, nghĩ đến hiện trạng ở Phi Thanh. Dẫn ông ta đến thành Nam, Bạch Viêm bĩu môi, "Em đang bảo vệ ông ta hay muốn giết ông ta ở thành Nam?" Lê Tiếu cụp mắt, xem biểu hiện của ông ta đã mà phía Nam tiếp giáp Myanmar. Dân tị nạn nhiều không kể xiết, trước giờ đều trong trạng thái rắn mất đầu. Mấy tháng trước bỗng dưng có một người xuất hiện, dưới sự giúp đỡ của Bạch Viêm, trở thành thủ lĩnh lớn nhất nơi này. Sau đó, có người hỏi thăm được tên hắn, hình như là Đỗ An Lương. Lưu Vân hăng hái xung phong lái xe, khao khát được thể hiện rất mãnh liệt. Trên xe, Lê Tiếu trao đảo, dần trao mày thật chặt. Bạch Viêm nhận ra được cô đang bất mãn, lấy điện thoại ra sắp xếp. Ngày mai bảo Tiểu Tí sửa lại đường đi, đừng có ngày nào cũng chỉ biết thu phí bảo hộ, kêu hắn làm việc đi. Chẳng hạn như Tiểu Dần và Tiểu Sửu đạp cổng sắt, còn có Tiểu Thìn đang bám theo đuổi len đi. Hết cách, Bạch Viêm này đặt tên như hạch, ngoại trừ tấm phúc của mình, ngay cả thành viên Viêm Minh, cũng vì bớt việc mà lấy luôn 26 chữ cái tiếng Anh ra thay tên họ. Sẩm tối, Lê Tiếu và Bạch Viêm chuẩn bị xuất phát đến thành Nam. Phòng VIP trên cùng có hai vệ sĩ canh cửa. Họ trông thấy Bạch Viêm lập tức cung kính chào. Anh Bạch, cách chương.